Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 85, nghỉ đêm Thạch gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thanh Lâm trong nháy mắt hưng phấn cũng bắt đầu nghĩ đến trong chốc lát lúc uống rượu tự chụp phát ra từ mình xã giao tài khoản lên mở ra rượu đỏ, cần tình một cái Thạch Vân Thiên theo Thạch Thanh Lâm trong tay nhận lấy. Tiếp nhận chứng kiến bình rượu trên người Tiêu Chí về sau, lập tức sửng sốt. La Phê cổ bảo 2.000 năm phần, đại khái 4.500.000 đô la Hồng Kông một lọ cũng chỉ nói hai bình rượu đỏ hơn 9 vạn. Thạch Vân Thiên lập tức đau lòng, nhìn đã mở ra miệng bình, trừng mắt liếc Thạch Thanh Lâm. Người phá sản biểu diễn, cái này rượu đỏ hơn 4 vạn một lọ cất giấu cho phải đây. Triệu Phong nghe vậy, vội vội vàng khuyên nhủ, Thạch bá phụ không quan hệ, lần sau ta lại đưa cho ngài hai bình. Ta trong biệt thự một cái dương đây, Thạch Vân Thiên như trước đau lòng. Như vậy sao được, uống một lọ thiếu một bình, lần này liền uống một lọ được uống nữa điểm bạch A, một chai khác ta muốn cất giấu. Rượu đỏ vật này, Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Huyên đều không hiểu rõ lắm. Thế nhưng nghe được giá cả thời điểm, như trước không khỏi khiếp sợ. Thạch Thẩm Nhi cũng lập tức cảm thấy Triệu Phong cái này tiện nghi cháu trai giống như giá trị con người xa xỉ bộ dạng. Theo cái này việc nhỏ xen giữa, trên bàn cơm càng là náo nhiệt lên. Thạch Thẩm Nhi không ngừng cho Triệu Phong đĩa rau, lại nói, gần đây 3 năm, nàng còn chưa thấy qua Thạch Vân Thiên lúc nào có thể mang Triệu Phong như vậy niên kỳ người trẻ tuổi đến về đến trong nhà, nhiệt tình một chút cũng không quá phận. Vui vẻ hòa thuận bữa tối một mực kéo dài đến gần 10 điểm. Triệu Phong đều uống rượu say, đi đường đều chóng mặt hồ. Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Lâm hai người cũng giống như thế. Cũng chính là Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Huyên hai vị nữ tính tại ngay từ đầu chỉ là uống một chút rượu đỏ, về sau cũng không uống nhiều cho nên có thể rút tay ra ngoài, kêu lên người hầu đến phụ một tay đem Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên, Thạch Thanh Lâm ba cái đại lão ra dơ lên trên lầu trong phòng. Triệu Phong gian phòng là một gian phòng khách vị trí ngay tại Thạch Thanh Huyên phòng ngủ bên cạnh. Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Huyên từ bên trong phòng đi ra. Thạch Thanh Huyên oán trách mẫu thân một câu. Mẹ, ngươi đem hắn an bài đến phòng ta bên cạnh làm gì vậy? Thạch Thẩm Nhi liếc nàng một cái. Ngươi lớn bao nhiêu, vẫn tìm người bạn trai, cái này gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Ta xem Triệu Phong hài tử này cũng không tệ. Thạch Thanh Huyên im lặng nói. Người mau đờ ngược lại a, người ta có bạn gái. Thạch Thẩm Nhi nghe vậy, ngây người về sau, cười lạnh một tiếng. Có bạn gái, mẹ ngươi ta bạch đem ngươi xinh xinh đẹp như vậy. Đang nghe Triệu Phong có bạn gái về sau, Thạch Thẩm Nhi cũng không muốn cưỡng cầu. Tức giận nói tiếp, ta đây cũng mang không nổi rồi, khiến cho Tiểu Phong ngủ bên này a. Thạch Thanh Huyên bất đắc dĩ nhìn mẫu thân bóng lưng rời đi, đành phải tiện tay đem Triệu Phong cửa gian phòng đóng cửa. Quay người đi vào gian phòng của mình, No, 18 biệt thự sát vách, Thiền Thủy Loan số 19 biệt thự, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi câu nệ nhìn trước mắt cái này bốn cái người vạm vỡ. Nhất là trong đó còn ba cái bọn Tây Dương. Kỳ thật Quốc Thái Hàng không là Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi còn bảo Lý Tư, mắc bốn người an bài khách sạn thế nhưng cái Lý Tư cùng Hà Quân cảm thấy Triệu Phong bên người bảo an chưa đủ. Vì vậy cố ý gọi điện thoại cho bảo Lý Tư cùng Mark kêu trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi như là đã trở thành Triệu Phong máy bay tư nhân tiếp viên hàng không, tự nhiên coi như là Triệu Phong cấp dưới trực tiếp, vì vậy cũng bị bảo Lý Tư cùng Mark dẫn theo trở về. May mắn bảo Lý Tư cùng Mark nhiều ít đều hiểu một chút Trung Văn, bằng không chừng còn phải gây ra cái hiểu lầm. Hiện tại, một đoàn người cũng vừa ăn xong bên ngoài bán. Hà Quân nhìn về phía cái Lý Tư cùng bảo Lý Tư, Mark bốn người an bài nói. Buổi tối hôm nay, chúng ta bốn người người 22 luân lưu trách nhiệm. Ta cùng Mark một tổ, cái Lý Tư, ngươi cùng bảo Lý Tư một tổ, bảo Lý Tư, Mark cái Lý Tư ba người dồn dập gật đầu. Không có vấn đề, Hà Quân vừa nhìn về phía Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi. Triệu tiểu thư cùng Tô tiểu thư các ngươi đi lầu 2 chọn một cái phòng có thể nghỉ ngơi. Tô Ngạn Phi ngây ngốc nhìn thoáng qua Hà Quân cùng bảo Lý Tư mấy người. Không cần chúng ta trách nhiệm sao? Hà Quân cười, nhìn như ôn hòa thế nhưng nói ra nói tương đối trực tiếp. Xấu hổ các ngươi trách nhiệm vô dụng, Triệu Bối che mặt, lôi kéo Tô Ngạn Phi liền đi lên lầu chỉ là thuận tiện nói một tiếng. Vậy ta cầu các ngươi rồi. Hà Quân cùng Bảo Lý Tư mấy người đều là Triệu Phong theo hệ thống dao động đi ra công cụ nhân, tuy rằng bọn hắn cùng thực tế cũng có rất mật thiết tiếp xúc nhưng là đồng dạng đấy, bọn hắn đối với Triệu Phong an toàn cũng là không sánh được tâm. Trước mắt mà nói, bọn hắn phán đoán Triệu Phong cũng không có nguy hiểm. Bằng không, bốn người bọn họ tuyệt đối sẽ nhanh chóng tạo thành một cái tác chiến tiểu tổ đối với sát vách tiến hành tập kích. Triệu Phong nếu như tại nơi này, nhất định sẽ chú ý tới Bảo Lý Tư mấy người từ dưới đất phòng cùng nơi dưới sàn nhà lấy ra một cái thật dài màu đen bao bọc. Đồ vật bên trong nhìn vừa to vừa dài, sợ là một loại có thể biu biu biu đại bảo bối. Tốt uống nhiều rượu rồi, hắn meo đồng dạng đau đầu a, lại nói cũng khó trách ngày hôm qua Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên, Thạch Thanh Lâm ba người uống rượu đỏ về sau, lại uống không ít rượu đấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần uống một loại khả năng đều không đau đầu. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, Triệu Phong nhìn xuyên thấu qua bức màn chiếu rọi vào ánh mặt trời. Lần đầu tiên tới cửa ngủ đến thời điểm này, giống như có chút không thích hợp a, vội vàng thức dậy, đối với trong lòng bàn tay a thở ra một hơi, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Ồ gây, Triệu Phong cảm giác đều có chút buồn nôn, vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm toilet. Trùng hợp Thạch Thanh Huyên giống như vừa tắm rửa xong, mặc một bộ có chút giày hồng nhạt bằng bông áo ngủ trên đầu bao lấy cùng nơi khăn mặt. Triệu Phong lúng túng đánh cho, Thanh Huyên tỷ, buổi sáng tốt lành, Thạch Thanh Huyên tùy ý khoát tay. Buổi sáng tốt lành, đói bụng rồi đợi chút nữa xuống lầu ăn điểm tâm. Triệu Phong vội vàng gật đầu, đi theo để vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại, một cỗ nước tiểu ý dâng lên. Vội vàng thả nhường, còn không thu hồi, toilet cửa bị gõ vang. Tiểu Phong à, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ hoàn toàn mới rửa mặt dụng cụ, đều là màu lam đấy, ngươi thấy không? Triệu Phong nghe vậy, vội vàng nhìn thoáng qua bồn rửa tay. Quả nhiên, hồng nhạt bên cạnh để đó một bộ màu lam rửa mặt dụng cụ. Nhìn thế nào như vậy ghép thành đôi, hẳn là Thanh Huyên tỷ là ám chỉ ta cái gì, đáng tiếc ta không phải là một cái cặn bã nam, thấy được Thanh Huyên tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong cũng không khách khí án lấy rửa mặt dụng cụ trực tiếp bắt đầu rửa mặt. Xúc miệng cả buổi cảm giác không có hương vị, đây mới là ra môn hạ rồi lầu. Tại lầu một nhà hàng, Triệu Phong chứng kiến Thạch gia hết thảy mọi người. Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Lâm nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm, giống như cũng không muốn bản thân đau đầu như vậy. Thạch Thẩm Nhi trước tiên hô, Tiểu Phong mau tới ăn chút cháo, ấm áp dạ dày. Triệu Phong cười gật đầu tại Thạch Vân Thiên bên cạnh ngồi xuống. Thạch Vân Thiên vừa cười vừa nói, liền lập tức chính là năm mới rồi, chúng ta hôm nay thức dậy hầu như đều 8-9 giờ. Nhất định đều đói bụng, mọi người ăn nhiều một chút nhi. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên, Thạch Thanh Lâm mấy người đều mỉm cười gật đầu. Lại nói tiếp Hương Giang điểm tâm sáng văn hóa sau cùng nổi tiếng. Thậm chí có rất nhiều nhà hàng đều là mệnh danh là cái gì quán trà. Vì vậy, Thạch gia bữa sáng cũng tương đối phong phú. Lòng heo phấn, làm bốc hơi thiêu mạch xiên đốt tiền, trứng thắt đợi đủ loại. Cách chương.